Ha ha ha ha, ta mang theo chiếc bình có thể làm cho ngàn ma nữ xuân tâm nhộn nhạo. Ta còn làm gì, chẳng lẽ nàng nhìn không ra sao? Nhị thiếu gia cười ha ha, ánh mắt trở nên sắc bén mà dữ tợn. Đã dùng mềm không được, thì dùng cứng, vô luận như thế nào. Hôm nay cũng phải bỏ lại mầm móng của bá cách vũ dạ ta trong cơ thể nàng. Tiểu Trúc vốn thập phần khẩn trương, nghe nói như thế, ngược lại tỉnh táo xuống tới. Nói, vì cái gì? Bởi vì tộc trưởng bá cách gia tộc, vốn nên là ta, tâm tình của vũ dạ xem ra đã không thể khống chế. Giống lớn lên, nàng có biết lão gia tử vì sao muốn cho vị đại ca ất ức phế tài làm tộc trưởng? Tất cả đều vì nàng. Vì nàng a, thần thái của Tiểu Trúc trở nên trầm tĩnh như băng tuyết. Chỉ thoáng suy tư một chút thì hiểu được, có phải bởi vì ta mặc vào cửu thiên huyền nữ hài? Đúng vậy, nhị thiếu gia nghiến răng nói. Vũ quả tên phế nhân kia, cư nhiên có lá gan mạo hiểm cả đời không cưới để cho nàng mang vào cửu thiên huyền nữ hài. Loại cơ hội này đã vạn phần một trong là không có. Không ngờ để cho hắn thành công rồi. Bây giờ cả lão gia tử cũng không có biện pháp. Hắn tiếp trưởng bá cách gia tộc, là chỉ ý của cửu thiên huyền nữ. Ta và tam đệ hơn 10 năm minh tranh ám đấu. Đến đây phải nhường cho tên phế tài đại ca tiếp trưởng gia tộc. Ta sao có thể cam tâm? Cho nên, ngươi muốn cho ta mang cốt nhục của ngươi. Tiểu Trúc cười lạnh nói. Sau đó, ngươi có thể nói với Tê Bì đại nhân. Ngươi mới là người nên thành thân với ta. Nhị thiếu gia hung hăng trừng Tiểu Trúc. Cả ánh mắt có chút ít đỏ lên. Bắn ra hào quang như con ác lang. Hắn mặc dù có gương mặt giống hệt đại thiếu gia, nhưng tính cách điên cuồng hơn rất nhiều. Toàn thân phảng phất như tàn mát ra cỗ hơi thở nguy hiểm. Tiểu Khai vạn phần khẩn trương, nhịn không được trộm móc ra vạn uẩn bình. Nghĩ thầm, nếu hắn dám mạo phạm Tiểu Trúc, ta liều mạng bị Tê Bì nhĩ bá cách phát hiện, cũng phải xử lý hắn rồi nói sau. Thần thái Tiểu Trúc càng bình tĩnh, cười nói, ngươi cũng biết Tê Bì đại nhân cũng không phải đứa ngốc. Ngươi nghĩ hắn thật sự để cho ngươi làm tộc trưởng hay sao? Chỉ ý của thần lựa chọn đại thiếu gia, đây là không thể thay đổi được, có lẽ Tê Bì đại nhân duy nhất có thể làm là đem ngươi giết chết diệt khẩu. Để che giấu chuyện xấu lớn nhất của bá cách gia tộc. Nàng ung dung nhìn nhị thiếu gia, ngươi hãy ngẫm lại, ngươi làm như vậy rốt cuộc có ý nghĩa hay không? Cách chương.